99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1356, chương 1367, ngươi câu dẫn ta. Không cách nào tự điều khiển. Nghe được Âu Minh cái này tiếng giống, Dư Lý Lý hừ một tiếng, hoàn tay quay đầu không còn đi xem hắn. Ngay tại Dư Lý Lý không thấy được địa phương, Âu Minh khóe môi càng ngày càng phách lối dương lên, đưa tay đem thê tử lôi kéo, nói, mới vừa rời giường đây, khí cái gì, đừng đụng ta. Dư Lý Lý đem hắn tay đánh rớt, lái xe, đừng nóng giận nha, ta sai rồi, về sau đều nghe ngươi. Âu Minh lấy lòng nói ra, lôi kéo nàng tay áo. Dư Lý Lý quay đầu nhìn qua, thực, ân, trong nhà thời điểm, đều nghe ngươi, nhưng là ra bên ngoài, liền không nhất định. Hơn nữa trong nhà, hắn cũng có là biện pháp để cho nàng không thể làm gì. Âu Minh trong lòng tính toán đánh lách cách vang, nụ cười càng ngày càng thành khẩn. Dư Lý Lý nhìn xem hắn, không có chút nào phát hiện hắn lời nói chúng bẫy dập. Trong lòng khí cuối cùng là tiêu một chút, nói, đói bụng, muốn ăn cái gì, tùy tiện, vừa đói vừa mệt. Dư Lý Lý vẫn còn có chút không cao hứng, tựa ở trên ghế ngồi, trừng mắt liếc hắn một cái. Âu Minh cũng biết nàng là mệt muốn chết rồi, nhìn xem nàng có chút chột dạ, nhưng là rất nhanh, liền đem xe phát động, nói, ta cũng mệt mỏi nha, tối hôm qua đến buổi sáng đều ở làm việc đây, mệt mỏi không được. Dư Lý Lý, ngươi tự tìm. Âu Minh nhướng mày, nói, còn không phải ngươi câu dẫn ta, ta nào có, không có sao, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, tùy thời xuất hiện ở trước mặt ta ta đều khống chế không nổi. Cái này còn không phải câu dẫn. Dư Lý Lý nghe nói, hừ hừ một tiếng không đi đáp lời, quay đầu ra nhìn về phía ngoài cửa sổ, khen ta cũng vô dụng, ta không khen ngươi nha, ta khen ta lão bà đây. Người nói lão bà của ta sao có thể đẹp mắt như vậy? Tính cách lại tốt, tính tình lại tốt, vóc người lại đẹp, cái gì cũng tốt, ta có thể cưới được nàng thực sự là tam sinh hữu hạnh. Âu Minh bốn bể yên tĩnh lái xe, chững chạc đàng hoàng nói xong, chỉ nói là thời điểm, thỉnh thoảng ánh mắt sẽ nhìn qua, mang theo ngọt ngào cưng chiều. Dư Lý Lý không để ý tới hắn, chỉ là khóe môi lại là không tự chủ nhẹ nhàng câu lên. Nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng rút lui phong cảnh, cũng cảm thấy phá lệ đẹp. Dư Lý Lý mặc dù không nói lời nào, nhưng là từ cửa sổ xe hình chiếu có thể thấy rõ. Dư Lý Lý đã chẳng phải mất hứng, quay đầu, Âu Minh cũng giữ vững yên tĩnh, rất nhanh liền lái đến bọn họ thường xuyên đi tiệm ăn sáng. Ăn bữa sáng, Âu Minh liền hướng về ép trấn phương hướng lái qua. Khang Thành đi ép trấn, nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Đêm qua chuyển quá lợi hại, Dư Lý Lý nhịn không được liền dựa vào tại trên ghế dựa ngủ. Không biết xe mở bao lâu, Dư Lý Lý mơ mơ màng màng mở to mắt, xe còn tại lái đi. Trên người mền một tầng hơi mỏng chăn lông, Dư Lý Lý duỗi cái eo vào chỗ, ngáp một cái nói, còn chưa tới, lái bao lâu, sắp tới. Âu Minh mắt nhìn thời gian, hơn một giờ đi, đại khái còn muốn mười mấy phút mới đến, nàng sẽ ra ngoài tiếp chúng ta. Ân, Dư Lý Lý ứng tiếng, lấy ra một bình nước khoáng đến uống một ngụm. Uống nước không? Ân, đút ta. Âu Minh há miệng ra, chờ lấy nàng nước. Dư Lý Lý tức giận cho hắn một cái liếc mắt, nhưng vẫn là đưa nàng uống qua miệng bình hướng trong miệng hắn lấp đầy. Chỉ là động tác cũng rất cẩn thận. Âu Minh rất uống nhanh nửa bình, nói, nhìn phía trước có cái thoạt nhìn đã có tuổi phụ nữ hướng về bọn họ vẫy tay. Bên người còn đi theo một người trẻ tuổi, là bọn hắn sao? Đúng, Âu Minh ở tại bọn hắn đứng thẳng cách đó không xa ngừng xe. Xuống xe à, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.